cầm một chiếc quạt lông màng trắng chậm chậm tiến vào. Mọi người đều đứng cổ lên muốn xem mặt mũi của nàng. Trang lại thị chung dùng phiến quạt che mặt lại, không cho phép ai nhìn. Cho đến nàng đi vào trong đại điện thì những vũ cơ tạo thành một cánh hoa chậm rãi ngửa người ra. Nàng mới từ từ mở quạt ra. Nhưng mặc dù thân thể nàng đối diện với hàng hậu hủ, mặt của nàng lại nhìn hàng hậu thần. Chỉ thấy trên mặt nàng đỏ ửng, chỉ nhìn một cái đã có thể làm cho người ta kinh ngạc vô tận. Ngay cả người hay ngài tống chung như hàng hậu thần, môi mỏng cũng khẽ mở, hoàn toàn hiện lên dáng vẻ kiếp sợ, mà ly rượu trên tay Hoa Thiên Sóc cũng quên mất phải đặt xuống. Tích nhạn du dương quanh quẩn ở bên tai, là tướng mộng mũi chân nhẹ lướt theo tiếng nhạc. Chiếc quạng trong tay, cái mười ngón tay của nàng khi mở khi đóng, khi thì tạo một hình vòng cung tuyệt đẹp xung quanh người, thỉnh thoảng lại che nửa mặt mị hoặc chúng sinh. Quần áo bồng bềnh, động tác như nước chảy mây bay, giống như lăn ba tiên tử. Trong đại điện tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, tiếng người kinh ngạc khen không ngừng vang lên bên tai. Dáng điệu của nàng nhẹ nhàng, mang theo hương thơm thoang thoảng, không vì tiếng vỗ tay của người khác mà lộ vẻ xúc động. Tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối không rời khỏi hàng hảo thần. Mà nguyên nhân khác khiến hàng hảo thần mất hồn là bởi vì từ trước đến nay nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Hắn biết lúc đầu bọn họ thành thân là do hắn đơn phương, cho nên cũng không trông cậy vào việc nàng có thương hắn nhiều không. Chỉ cần hắn yêu nàng là được. Nhưng hôm nay từ ánh mắt của nàng hắn đã thấy rõ. Nàng nói điệu múa này là nàng thay đổi điệu múa của Hoa Thiên Nhị, ta là vừa gặp đã thương. Hắn không biết nàng đang ám chỉ hắn vừa gặp nàng đã thương, ta là nàng đối với hắn vừa gặp đã thương. Nhưng mà bây giờ ánh mắt của nàng nhìn vào hắn cũng có thể làm cho hắn cả đời khó quên. Cho tới bây giờ nàng hạt thần cũng không biết nàng biết nhảy múa. Kỹ thuật nhảy múa của nàng nhẹ nhàng, thân nhẹ tựa như yến. Kỹ thuật nhảy múa uyển chuyển cộng với dung nhan khuynh quốc mỹ hoặc chúng sanh, khiến người ta không uống rượu ngon ta đến không cách nào kiềm chế. Nàng mộng thân y phục trắng ngần, tóc đen như mực nhuyễn, quạt lông phiêu dật, khá như thần nàng như tiên. Sau khi múa xong, nàng hướng hàng hảo hủ chân thành hành lễ, lại hướng mọi người phung phúc thân thể, cuối cùng hướng hàng hảo hủ hành đại lễ chờ đợi phán xét. Cho dù là hàng hảo thần cũng không biết nàng lại hiểu rõ lễ tiết như vậy. Hay, hàng hảo hủ một lần nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mọi người cũng theo đó tự giác tán dương. Đặc tử mộng từ từ đứng dậy, hướng đôi mắt tỉnh như nước lên. Trên mặt đỏ ửng không giảm, nhưng lại lộ vẻ mị hoặc. Tạ hoàng thượng, nàng nhớ giọng mềm mại, khiến người ta động tâm. Với người muốn trở về chỗ ngồi, lại phát hiện thân thể không thăng bằng, nhẹ nhàng giống như không xương. Cũng định kiên trì đến ngồi bên cạnh hàng hậu thần, nhưng toàn thân vô lực, thân thể mềm nhũn té xuống đất. Bỗng nhi, hàng hậu thần, hàng hậu hủ, Hoa Thiên Sóc ba người trăm miệng một lời. Hàng hậu thần nhanh chóng phi thân nắm lấy bên hông Lạc Tử Mộng, ôm nàng vào trong ngực. Mà nàng bởi vì say rượu đã không còn hơi sức nữa, trong mắt khép lại liếc nhìn hắn, trong mắt một mảnh mông lung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.